Đẳng cấp ở rề, chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 377 nói là một người bạn. Có vẻ như nó không chính xác. Thực tế là giữa họ chưa từng trải qua giai đoạn tình bạn. Chồng cũ, thật không hay chút nào. Hơn nữa Tiêu Thành chỉ là một trong những đối tác của cô ấy. Cũng không cần nói với Tiêu Thành về vấn đề riêng của mình. Thế thì nói cái gì đây? Đồng nghiệp, bạn học, họ hàng, trong một thời gian, dường như không có từ nào để miêu tả chính xác, đã khiến cô khó xử. Tiêu Thành thấy Sở Phi không trả lời. Hắn cũng hiểu ra được là vấn đề gì rồi. Trong mắt hắn lóe ra điều gì đó. Không cần phải nói, người này chắc chắn là người yêu cũ của Sở Phi. Thật ra thì hắn không có thoải mái lắm. Sở Phi một người phụ nữ cao cấp như vậy lại một người đàn ông khác hưởng thụ. Hắn vô cùng khó chịu. Tất nhiên, biểu hiện bề ngoài, hắn ta không thể hiện những điều này. Thay vào đó, hắn ta cười tươi hơn. Chủ động bắt tay với Lâm Tử Minh nói. Xin chào, tôi tên là Tiêu Thành. Là bạn tốt của Sở Phi. Hắn cố ý phát âm từ bạn tốt, nghiêm túc hơn. Khuôn mặt của hắn cũng cho thấy một số sự mơ hồ. Lâm Tử Minh là sao lại không cảm thấy sự thù địch và khiêu khích của Tiêu Thành? Nói thật thì, anh ta cũng không được thoải mái cho lắm. Dù sao đi nữa Sở Phi cũng là vợ cũ của anh. Mới ly hôn chưa bao lâu, lại có mối quan hệ với người đàn ông khác. Hai rồi tuy nhiên, đây là tự do của Sở Phi. Anh ta không thể nói gì hết. Nên anh ta phải kiềm chế nỗi đau trong tim mình. Cười và bắt tay với Tiêu Thành. Tuy nhiên, ngay lúc nắm tay, Lâm Tử Minh cảm thấy một sức mạnh mạnh từ bàn tay đối thủ. Nắm chặt ngón tay của anh. Việc này cố tình gây rắc rối cho anh. Đúng là thú vị mà. Lâm Tử Minh hứng lên một tiếng. Một cách lạnh lùng, lộ ra một nụ cười ý nghĩa. Rồi anh ta cũng bắt đầu dùng bạo lực. Người đàn ông tên Tiêu Thành cũng có một chút sức lực. Hơn nhiều người khác, Lâm Tử Minh khi chưa dùng bạo lực cũng có một chút đau đớn. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu như muốn đấu với nhau thì anh cũng chưa từng sợ ai hết. Đùa như, với sức mạnh hiện tại, chưa kể những người bình thường như Tiêu Thành. Kể cả gã to con trong phòng gym cũng không phải là đối thủ của anh. Rất dễ bị nghiền nát. Lúc đầu, Lâm Tử Minh không muốn làm khó đối phương. Dù gì đi nữa, bây giờ anh cũng đã ly hôn với Sở Phi rồi. Anh không nên can thiệp tới tự do của Sở Phi. Chỉ cần người này không có mưu đồ bất chính với Sở Phi là được rồi. Nhưng bây giờ, phía bên kia đang gây rắc rối trực tiếp với anh thì làm gì có chuyện anh ấy sẽ nhường lại được. Nên hắn bắt đầu đánh trả ngay sau một khoảng thời gian ngắn. Về phía Tiêu Thành. Sau khi bắt tay với Lâm Tử Minh, hắn ta có một nụ cười hiểm độc trên mặt, nghĩ rằng 100% có thể nghiền nát người đàn ông tên Tiêu Thành cũng có một chút sức lực. Hơn nhiều người khác, Lâm Tử Minh khi chưa dùng bạo lực cũng có một chút đau đớn. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu như muốn đấu với nhau thì anh cũng chưa từng sợ ai hết. Đùa như, với sức mạnh hiện tại, chưa kể những người bình thường như Tiêu Thành. Kể cả gã to con trong phòng gym cũng không phải là đối thủ của anh. Rất dễ bị nghiền nát. Lúc đầu, Lâm Tử Minh không muốn làm khó đối phương. Dù gì đi nữa, bây giờ anh cũng đã ly hôn với Sở Phi rồi. Anh không nên can thiệp tới tự do của Sở Phi. Chỉ cần người này không có mưu đồ bất chính với Sở Phi là được rồi. Cách chương.